Nàng không nói. Chương 2. Góc truyện audio.com. Nàng nói rằng đôi mắt của tôi rất xinh đẹp. Nhưng nếu không có vết sẹo kia, thì sẽ càng hấp dẫn mấy cô gái nhỏ hơn. Tôi biết rằng, vẻ bề ngoài không phải là điểm cộng cho nàng. Mặc dù khuôn miệng rất xinh xắn, nhưng với đôi mắt một mí sưng phù cùng chiếc mũi hơi sụp xuống lại khiến nàng trở thành một nữ nhân nhạt nhẽo. Tiểu tỷ tỷ đã từng có một người bạn trai. Thật ra, hắn có ngoại hình xinh đẹp hơn nàng. Hắn nói rằng hắn rất thích sự dịu dàng của tiểu tỷ tỷ. Tuy vậy, ngay sau đó hắn lại ngoại tình. Nàng khóc vô cùng thương tâm, khiến tôi phải cất lời an ủi nàng. Sẽ có nam nhân khác yêu tỷ mà. Nàng gật đầu, dương mắt nhìn tôi, không nói gì. Sau này, tôi với nàng đã thân thiết hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể cùng ngủ trưa trên một chiếc giường. Đến khi chạng vạng thì cùng nhau xem bộ phim yêu thích. Cuộc sống trong mấy năm nay đều rất tốt, cực kỳ an nhàn. Cách chương.